Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 111 chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại Hoang, bởi vì đặc thù hoàn cảnh sinh tồn, tộc trưởng chính là một cái thôn vương, bất luận tộc trưởng ra lệnh là đúng hay sai, cũng phải cần kiên quyết thi hành dù là chính là Vương Hạo vừa mới trở thành tộc trưởng một ngày, dù là Vương Đại là phụ thân của Vương Hạo cũng không thể đánh vỡ cái quy củ này mặc dù phẫn nộ nhưng Vương Đại còn là cắn răng, mang theo đám người quay đầu hướng cất giữ bát ngưu nỏ gạch phòng bên này chạy tới. Cái thế giới này ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều ở trình diễn. Có khiến người vui thích ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có để cho người ta không thích ngoài ý muốn. Dã Trư Vương đánh lén ngắt lấy quả ngọt tộc nhân, liền là một kiện để cho Vương Hạo phi thường không thích ngoài ý muốn. To lớn Dã Trư Vương, tựa như một cỗ xe tải nặng một dạng to lớn. Nó trên đùi bắn vào tiễn nỏ đã sớm không thấy bóng dáng, cũng không biết nó là như thế nào đem hắn lấy ra. Răng nanh bên trên tộc nhân liền giống nhân loại trong tay gà tể. Đầu hất lên, đem tên kia tộc nhân vung trên mặt đất, sau đó hướng nhảy tới hai bước quay đầu, đem hắn toàn bộ ngậm tại trong miệng. Khiêu khích hướng về thôn phương hướng gào thét một tiếng, hơi ngửa đầu, liền đem người này tộc nhân toàn bộ nuốt xuống. Không sai, liền là cả nuốt xuống, bởi vì răng nanh nguyên nhân, Dã Trư Vương miệng cũng không thể đủ khép kín nhấm nuốt chỉ có thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó, Dã Trư Vương hài lòng hừ hai tiếng, dự định truy đuổi khoảng cách nó gần đây mục tiêu kế tiếp. Chỉ là còn không có xông về phía trước đâm, nó liền thấy được từ thôn bên này hướng nó chạy tới cự nhân. Từ cự trên thân thể người, Dã Trư Vương cảm nhận được thật sâu uy hiếp, đặc biệt là cự trong tay người chui này to lớn thiết chùy, mặc dù chưa từng có từng thấy, nhưng nó lại từ phía trên người được mùi nguy hiểm. Nó lần trước bị bát ngưu nỏ xuyên qua chân thương thế trước mắt còn không có tốt triệt để cũng không thích hợp chiến đấu. Lần nữa khiêu khích hướng về thôn phương hướng gầm thét một tiếng, Dã Trư Vương xoay qua thân, lại chui vào trong rừng. Mà giờ khắc này, cự nhân bất quá mới đuổi tới một nửa. Vương Đại đá một cái bay ra ngoài chứa đựng bát ngưu nỏ gạch phòng cửa gỗ thô to chất gỗ then cài cửa tại lửa giận của nó dưới gầy thành hai đoạn. Quảng cáo, 10 người, dùng tốc độ nhanh nhất khiêng 5 đài bát ngưu nỏ vọt ra. Không cho phép truy xâm nhập quá sâu, xúc sinh kia ăn qua một lần bát ngưu nỏ thua thiệt chỉ sợ sẽ không lại cho các ngươi làm bị thương nó cơ hội. Nếu như hôm nay giết không được nó, về sau lại giết ta đã có đối sách. Vương Hạo đỏ hồng mắt nói với Vương Đại, vội vã lên tiếng, Vương Đại bọn họ liền giơ lên bát ngưu nỏ đuổi tới. Đợi đến Vương Đại thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trong rừng rậm, Vương Hạo mang theo trong tộc chiến sĩ võ trang đầy đủ tiến nhập rừng rậm. Trong đầu toàn cảnh địa đồ biểu hiện trong rừng còn có hai cái tộc nhân không có đi ra. Tìm tới các nàng về sau, Vương Hạo phát hiện một cái tộc nhân bị đứt gãy đại thụ đè lại chân, bất quá cũng may cũng không lo ngại, còn có một cái núp ở một cây đại thụ bên trong hốc cây, xem như trốn qua một kiếp. Vương Long đang tại kiểm kê tổn thất nhân thủ, Vương Hạo không cần số đều biết lần này Dã Trư Vương tập kích lại chết ba cái tộc nhân. Vì là trong đầu của hắn có ba cái điểm sáng vĩnh viễn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua bản thân còn nói qua, lên làm tộc trưởng sau phải làm ba chuyện, trong đó có một kiện là đánh giết Dã Trư Vương, vì là tộc nhân báo thù, không nghĩ tới vừa mới qua một đêm, liền lại có ba tên tộc nhân chết tại Dã Trư Vương trên tay. Hơn nữa, từ Dã Trư Vương hành vi nhìn lại, rất rõ ràng nó đã trải qua sơ bộ đầy đủ trí tuệ, biết rõ khiêu khích cũng biết tránh né nguy hiểm. Lần trước bị trong thôn mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, đến đây tìm thức ăn, kết quả không có chiếm được tốt ngược lại là chân bị bát ngưu nỏ bắn bị thương, lần này rất rõ ràng là đến báo thù. Vương Hạo quyết định bất kể như thế nào gần đây cũng phải đem cái này con heo rừng vương rút trải qua lột ra, vì là tộc nhân báo thù. Chỉ là, loại chuyện này trong thời gian ngắn cũng gấp không được tại không có hắc giáp hộ thể dưới tình huống, tùy tiện tiến vào rừng rậm, đáng sợ còn không có tìm được Dã Trư Vương hang ổ, liền sẽ bị trong rừng không cùng tầng suất độc vật khiến cho toàn quân bị diệt. Bao hàm kịch độc nhện, con rết, độc xà thích nhất sinh hoạt tại oi bức ẩm ướt rừng rậm bên trong. Tùy tiện một gốc gỗ mục đem hắn lật ra, phía dưới nói không chừng liền có giấu một đoàn độc trùng. Sở dĩ muốn giết chết Dã Trư Vương, nhất định phải dùng những biện pháp khác. Bất quá cũng may, Vương Hạo trong lòng đã có đối sách. Trở lại thôn, mọi người đều là gương mặt trầm thống, lần này chết ba người, liền thi thể cũng không tìm tới, như muốn hỏa táng để cho nghỉ ngơi cũng không có cách nào. Dựa theo đại hoang quy củ tộc nhân của mình nếu như chết rồi, biện pháp tốt nhất chính là hỏa táng, để cho linh hồn của bọn hắn có thể nương theo lấy cho cốt chìm vào đại địa. vùi lấp phương pháp tại đại hoang căn bản không làm được, dù là ngươi chôn đến sâu hơn, chỉ cần không cho người trông coi, ngày thứ hai thi thể đều sẽ bị những cái kia cái mũi so chó còn linh ăn mục nát động vật cho móc ra ăn hết. Tức giận Vương Hạo tìm được hôm nay phụ trách tại tiễn tháp phía trên tuần tra tộc nhân, nắm lấy bộ ngực hắn áo ra thú, gầm thét chất vấn hắn vì sao không sớm một chút báo trạm canh gác. Dã Trư Vương thân thể quá mức khổng lồ, tại trong rừng rậm di động sẽ không ngừng đụng gãy thụ mộc, là bất kể như thế nào đều không cách nào che giấu. Mà ở thật cao tiễn tháp phía trên tuần tra tộc nhân, khẳng định có thể từ không ngừng cây cối chập chờn phía trên phát hiện nguy hiểm tới gần. Nếu như tuần tra tộc nhân sớm một chút đem nguy hiểm đến thông chi đến những cái kia ngắt lấy quả ngọt tộc nhân, có lẽ cái kia ba tên tộc nhân hôm nay sẽ không phải chết. Phải biết chết đi trong tộc nhân mặt thế nhưng là còn có một tên hoài thai hơn 6 tháng phụ nữ có thai. Bất quá, làm Vương Hạo nhìn thấy canh gác người khục đi ra tơ máu về sau, hắn biết rõ trách nhiệm không có ở đây hắn. La lên thanh âm liên thanh mang đều xé toang, sao có thể quái hắn không có nhắc nhở đâu. Nếu như quái chỉ có thể trách khoảng cách quá mức xa xôi, thanh âm căn bản là truyền lại không đi qua. Không nói trong rừng rậm người, dù là chính là mình, không phải cũng là Vương Đại bọn họ xông ra thôn sau chính mình mới nghe được kêu gọi sao. Vương Hạo phát hiện, nhất định phải nghĩ một cái có thể đem tin tức lập tức truyền cho tộc nhân biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèn lệnh nhưng lại một cái biện pháp không tệ, chỉ tiếc Vương Hạo chưa bao giờ thấy qua vật thật, căn bản không biết như thế nào chế tác. Cuối cùng, Vương Hạo quyết định dùng hệ thống chế tác 5 thanh thiết chung, đem hắn treo ở trong thôn mặt. Tiểu 4 chiếc thiết chung, liền treo ở thôn tứ phương tiễn tháp phía trên, mà lớn nhất ngụm kia, thì tại thôn chính giữa dọn dẹp ra đến một khối đất trống, dùng cái giá gỗ đem hắn treo lên. Cứ như vậy, phàm là phụ trách tuần tra tộc nhân phát hiện gì rồi không thích hợp liền có thể dùng tiểu thiết chung đem tin tức truyền lại đến trong thôn. Mà người trong thôn, là có thể ở phía dưới va chạm lớn thiết chung, lại đem tin tức truyền cho thôn trong phạm vi tất cả tộc nhân. Cái này 5 thanh thiết chung, tăng thêm cự nhân chùy sắt lớn, đem tham gia trao đổi ngày trước đó, bọn tù binh trở về 20 xe quặng sắt toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Vương Hạo kế hoạch vì là các chiến sĩ thay đổi đại đao kế hoạch lại bị cắt chí xuống tới. Mỏ thiết và thụ mộc không giống nhau, Vương Hạo nếu là nghĩ chế tác chất gỗ công cụ mà nói, hiện tại chỉ cần đứng ở chất gỗ công cụ phụ cận 1 mét liền có thể đem thụ mộc trực tiếp thu nhập hệ thống không gian. Nhưng mỏ sắt mà nói, nếu như không bị móc ra, Vương Hạo liền không có cách nào đem hắn hấp thu, nếu như không phải hấp thu cũng chỉ có thể hấp thu lấy hắn làm trung tâm, phương viên 1 mét trong vòng quảng sắt. Quảng cáo, đóng chuyện phòng ốc không thể ngừng, nếu như không thừa dịp 2 ngày này thời tiết sáng sủa sớm ngày đem phòng ốc che lại, vậy chờ đến trời mưa thời điểm liền không có cách nào đóng. Cao cờ một người chuông lớn, đem hắn nhấc lên cũng không cần phiền toái như vậy, tại cự nhân dưới sự trợ giúp khung chuông cái giá gỗ rất nhanh liền dựng lên. Cự nhân thoáng dùng sức liền đem thiết chung nâng lên. Đại hoang bên trên bền chắc nhất dây leo, các tộc nhân tìm tới 5 cái, song cùng một chỗ sau khi, liền trở thành treo lơ lửng chuông lớn dây thừng. Liên quan tới biên soạn chuông ngữ sự tình, Vương Hạo giao cho cổ mục dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận. Gõ một tiếng đại biểu có ý tứ gì, 2 tiếng lại đại biểu có ý tứ gì. Trường âm cùng ngắn thanh âm khác nhau, dồn dập đánh và chậm chậm đánh các đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, cái này chút đều phải hắn để suy nghĩ. Làm xong đây hết thảy, sắc trời đã gần trễ, bởi vì Dã Trư Vương quấy rối, nhà kiến tạo cùng quả ngọt ngắt lấy, đều bị đến trễ tiến độ. Bất quá đây hết thảy, đều là chuyện nhỏ, tại các tộc nhân trong mắt Vương Đại bọn họ đến hiện tại vẫn chưa về, mới là đại sự. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương, Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.